Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 295. Chính văn chương 796 không có liền không có trừ phi. Nắm căn bản là không có hôi phi yên diệt, Huyết Ảnh nghe vậy. Ánh mắt cũng là lóe lóe. Tiếp một câu, không tồi. Nắm tốt xấu cũng coi như là viễn cổ lưu truyền tới nay siêu cấp thần thú. Đặc thù một chút, cũng không phải không có khả năng, Bách Lý Cảnh ca vuốt ve chính mình cằm. Như là ở tự hỏi cái này ý tưởng đáng tin cậy tính giống nhau. Thiên Mặc gia cái kia lão đầu nhi sinh nhật là ở một tháng lúc sau. Đến lúc đó huyết sát không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Người chiếu bổn tọa phân phó. Đi xuống là mần ni theo sau. Bách Lý Cảnh ca lại phân phó Huyết Ảnh một hồi lâu. Huyết Ảnh lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ở rời khỏi phòng môn phía trước. Huyết Ảnh bỗng nhiên dừng một chút bước chân. Nhìn về phía Bách Lý Cảnh ca hỏi. Quân thượng, kia cái đan dược đã không có. Bách Lý Cảnh ca khi nói chuyện. Ánh mắt lóe lóe, thanh âm đạm mạc nói. Cái gì? Huyết Ảnh nghe vậy. Thanh âm cũng không khỏi cất cao mấy cái độ, nhìn về phía Bách Lý Cảnh ca hỏi. Quân thượng, ngươi có biết, kia cái đan dược có bao nhiêu quan trọng? Còn có một năm thời gian chính là cổ diệt tiền bối phía trước nói thời gian kia. Kia cái đan dược không có, kia ngài làm sao bây giờ? Nhìn Bách Lý Cảnh ca, Huyết Ảnh cũng đã quên ở chính mình trước mặt chính là cái kia lạnh nhạt máu lạnh bất bại chiến thần. Cười mặt Viêm Quân, theo sau đó là lải nhải mà nhắc mãi. Còn có, kia cái đan dược thượng có ngài căn nguyên lực lượng, hiện tại không có, vậy ngươi lực lượng chẳng phải là bị người khác đoạt được. Nhìn Bách Lý Cảnh ca, Huyết Ảnh giống như là đang nói một cái không nghe lời tiểu hài tử giống nhau. Chút nào không nhớ rõ trước mặt người này là quân, mà hắn là thần. Huyết Ảnh, ngươi nói không khỏi quá nhiều, Bách Lý Cảnh ca ánh mắt có chút nguy hiểm mà nhìn Huyết Ảnh nói. Huyết Ảnh nghe vậy, ngẩn người, theo sau lập tức nửa quỳ xuống dưới nói. Quân thượng, là thuộc hạ vượt qua, bất quá kia cái đan dược thật sự đối với ngươi thập phần quan trọng. Như thế nào hiện giờ liền không có? Không có liền không có, bổn tọa không có kia cái đan dược. Chính mình cũng có thể đủ nhai quá khứ, Bách Lý Cảnh ca nhìn Huyết Ảnh ngạo nghễ nói. Chính là, Huyết Ảnh nhìn vẻ mặt không để bụng Bách Lý Cảnh ca. Vừa muốn nói gì, rồi lại bị Bách Lý Cảnh ca cấp quát bảo ngưng lại. Ngươi có phải hay không rất muốn cùng huyết sát cùng đi Diêm Vương Điện? Huyết Ảnh nghe vậy, nhăn nhăn mày, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Mỗi lần vô luận có cái gì. Quân thượng đều dùng huyết sát tới đổ hắn nói. Cũng không biết quân thượng đến tột cùng là có tâm vẫn là vô tình. Lùi ra đi, bất quá chuyện này đừng nói cho những người khác. Bách Lý Cảnh ca đối với Huyết Ảnh phất phất tay. Theo sau nói, là, Huyết Ảnh thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Cuối cùng thở dài, lại mở miệng nói, nhìn Huyết Ảnh rời đi thân ảnh. Bách Lý Cảnh ca ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng cũng sâu kín mà thở dài. Rượu ngoài thành, thiếu niên đi đến một thân hắc y Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người. Hành lễ, theo sau cung cung kính kính mà nói. Thú vương bệ hạ, lời nói đã chuyển đạt cấp thập phương tinh thần vực quân thượng cùng quân vương phi. Quân vương phi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấp thấp mà nỉ non một câu. Trên mặt hiện ra một mặt tự diễu tươi cười. Đúng vậy, nàng đã là người kia quân vương phi. Tuy rằng còn chưa thành thân, chính là mặc cho ai đều nhìn ra được tới, bọn họ hai người quan hệ thực hảo, kia hắn lại còn ở vọng tưởng cái gì. Thiếu niên nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoảng hốt bộ dáng, ngẩn người, còn nói thêm, thú vương bệ hạ, ngài, làm sao vậy, bổn vương không có việc gì. Nàng nghe thấy lúc sau, là cái gì phản ứng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trầm mặc có trong chốc lát, mới lại mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.